Tân lang quan đến vén khăn đỏ. Đôi ủng kia đứng trước mắt nàng bất động, không có động tác, nàng biết không phải là Vũ Văn Hoàng. Đột nhiên, người kia bị ai đó đẩy về phía trước, tay hắn quét qua khăn trùm đầu. Chiếc khăn bất ngờ bị vén lên, trong phòng ồ lên kinh ngạc, nàng nghe thế liền run run, người kia đã nhanh chóng giúp nàng che khăn lại. Đừng sợ, họ đùa thôi, hơi thở quen thuộc ùa vào chóp mũi. Hắn an ủi nàng, nàng khẽ, một tiếng, ngay lúc này, Vũ Văn Hoàng bước vào phòng. Phòng tân hôn náo nhiệt vô cùng, bất kể là trong miệng hay trong lòng, vô số âm thanh tràn vào tai hắn. Nhưng hắn rành mạch nghe được một giọng nữ, phát ra từ tân nương của hắn, thái tử phi của hắn, A Lạc. Hắn hơi sững lại, nhìn về phía giường tân hôn. Lúc này, Vũ Văn Lạc đã thu hồi ánh mắt đi trở về. Đối mặt với hắn, Vũ Văn Lạc khẽ gật đầu gọi. Đại ca, Vũ Văn Hoàng nhìn sang Văn Anh. Đệ vừa, không chờ Vũ Văn Lạc đáp. Các tiểu hoàng tử đứng bên đã cười tâu toét. Đại ca, bọn đệ muốn giúp đại ca xem hoàng tẩu có đẹp hay không. Mới nhờ Lục ca vén khăn của tân nương tử. Đại ca muốn đánh thì đánh Lục ca ấy. Khăn là do huynh ấy vén, không liên quan tới bọn đệ. Vũ Văn Lạc nói, chỉ là bị đẩy qua thôi. Đại ca đừng bận tâm. Dưới ánh mắt nhìn kỹ của Vũ Văn Hoàng, hắn rũ mắt, đúng rồi, ta chúc đại ca và hoàng tẩu vĩnh kết đồng tâm. Loan phượng hòa minh, đa tạ. Vũ Văn Hoàng rốt cục rời mắt, được hỉ nương nhắc nhở. Hắn vén khăn trùm đầu của Văn Anh lên. Khăn đỏ không còn, dung nhan của nàng liền lộ ra, tô son điểm phấn, có vẻ trịnh trọng hơn thường ngày. Hắn nghe nàng nói, không biết chết lên mấy cân phấn nữa. Có gì đẹp đâu, đừng xem, lại nhìn nàng đang giả vờ e thẹn. Hắn không nhịn được cười, cảm xúc vừa động lại trong lòng bất giác trở nên nhẹ đi. Cũng chính vào lúc này, nội tâm vững chắc không gì phá nổi của Vũ Văn Lạc mới hơi chút lơi lỏng. Nhưng hắn không nghe được rõ ràng, đến khi mọi chuyện kết thúc, không gian yên ắng, chỉ còn dư lại tiếng nến cháy tách tách. Văn Anh ngồi ngay ngắn đến mức cổ cứng đờ, đang định thử vặn cổ, Vũ Văn Hoàng bèn nói, đừng nhúc nhích, sau đó một đôi tay ấm áp mát xa cổ cho nàng. Chỉ một thoáng, lông tơ lông măng của Văn Anh dựng cả lên, cảm giác tê tái truyền đến, nàng cắn môi nhịn cười. Nhưng cổ chịu không được co rụt lại, sợ ngứa, hắn ngừng tay hỏi, chỉ có tự ta làm mới được, còn người khác thì không được. Nàng như là sợ hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích, ta biết. Hắn gọi người đi vào lấy phượng quan hà bí của nàng xuống. Khi cung nữ sắp rời khỏi, hắn nói, bảo nhà bếp nấu một chén hoành thánh. Hắn liếc nhìn nàng, nhân tôm với thịt heo. Đừng bỏ gừng, cung nữ chưa bao giờ nghe thái tử đưa ra yêu cầu vụn vặt như thế. Sửng sốt một lát mới vội vã đáp lại. Lui xuống, Văn Anh tràn ngập vẻ khát khao, như muốn mở miệng nói. Hai chén, nhưng cố nén, hắn thấy thế, khẽ cười thành tiếng, ta ăn nhiều rồi, hoành thánh là gọi cho nàng đấy. Hắn uống rượu, khóe mắt thâm trầm ngày xưa có thêm một vệt say hồng. Thần sắc trở nên dịu dàng rất nhiều, nàng bất giác sửng sốt, lén lút nhìn hắn, không bình thường nha, thái tử này cũng bị xuyên à, không cầm nhầm kịch bản đấy chứ. Vũ Văn Hoàng chỉ nghe được, thái tử này cũng bị, bíp à, không cầm nhầm, bíp đấy chứ, không khỏi khó hiểu nhìn nàng, chèn nhạc, chèn hình, chèn trích đoạn cho có cảm xúc nà, cao, cảm ơn Phương Mụi Mụi chọn giúp tỷ nha. Du Lập Phương, Du Cách Trương.